Linh khí bức nhân, chương 24, thí nghiệm có tính chấn động. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca quyết định làm mấy cái thí nghiệm nhỏ. Hắn tìm rất nhiều tiểu thuyết mạng. Hắn muốn đặt cho điểm sáng màu vàng một cái tên. Một cái danh tự vừa bá khí vừa khiêm tốn. Đủ các loại danh tự như chỉ số trợn mắt hốc mồm. Chỉ số kinh khủng như vậy. Chỉ số kinh thiên động địa cùng chỉ số rung động xuất hiện qua. Lấy tạm cái cuối cùng đi. Tạm thời xưng là chỉ số rung động hoặc là năng lượng rung động năng lượng A thông thường trong các tiểu thuyết. Phim, và trò chơi, nhân vật chính khi thức tỉnh siêu năng lực, thường thường là vô sự tự thông. Không ai dạy cũng biết, hoặc là có thêm sách hướng dẫn kỹ càng, hệ thống phụ trợ trọn vẹn. Trong hiện thực, tự nhiên không có loại chuyện tốt này. Sở Ca cũng càng thích chính mình trưởng khống hết thảy. Một bước một cái dấu chân, tự mình tìm hiểu. Sau buổi cơm trưa, trong tiệm hơi thanh nhàn một chút, hắn liền bước ra một bước nhỏ. Cũng có lẽ là một bước dài. Thí lực siêu năng lực bắt đầu. Sở Ca chào hỏi Bạch Mỹ Lệ. Huynh muội hứa ra còn có hai người làm công đại tỷ. Rồi ngồi xuống, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Mọi người nghe được lời đồn gì không? Tối hôm qua cư xá của chúng ta có người trộm hộp biến áp. Kết quả trạm biến áp bị nổ. Thậm chí có người nói, không phải là kẻ trộm, mà là tu tiên giả xuyên qua tới cùng trên TV giống nhau như đúc. Sở Ca hỏi hết sức nghiêm túc, ba vị phụ nữ trung niên và Hứa Quân cùng lúc gật đầu. Hứa Nặc khẽ ngáp một cái, nghe câu được câu không? Nàng, tối hôm qua ngủ không ngon, mệt muốn chết rồi, TV treo trên tường còn đang chiếu phim truyền hình, cái gì mà chuyện tình tu tiên giả xuyên qua tới địa cầu? Cũng phải cảm ơn những phim truyền hình vừa thối vừa dài này. Hiện tại phần lớn công dân địa cầu đều hiểu rất rõ khái niệm tu tiên giả. Có đôi khi, một vài tiểu thịt tươi đóng vai tu tiên giả trong phim truyền hình. Càng khiến ngàn vạn thiếu nữ điên dại. Các nữ sinh thực sự vì thần tượng, bỏ công sức nghiên cứu tất cả thông tin liên quan tới tu tiên giả. Chăm chú hơn đi học đọc sách rất nhiều. Lời đồn là thật, tu tiên giả là thật. Lúc ấy, ta ngay tại hiện trường. Sở Ca thản nhiên nói, mà ta còn liều mình làm việc nghĩa. Giúp Tào đại gia bắt tu tiên giả kia đưa đến ban ngành liên quan đi. Không ngoài sở liệu, ngoại trừ Hứa Nặc, bốn người đều thất kinh. Sở Ca phảng phất có thể nhìn thấy rất nhiều điểm sáng màu vàng từ đỉnh đầu xuất hiện. Hội tụ thành đại dương màu vàng óng, lại nổi lên từng đạo gợn sóng sáng chói, tràn vào trong đầu của hắn. Lần này Sở Ca tập trung tinh thần, cẩn thận phân biệt. Quả nhiên phát hiện điểm sáng màu vàng có khác biệt, thí nghiệm một chứng minh, điểm sáng màu vàng nhiều ít, sáng tối cùng hình thái, có liên quan tới lực lượng của đối phương, hoặc là nói sinh mệnh lực đi, dì Bạch cùng hai vị đại tỷ giúp việc đều là phụ nữ trung lão niên. Khí huyết suy yếu, điểm sáng màu vàng của các nàng tương đối nhỏ, cũng tương đối ảm đạm, mà Hứa Quân là thanh niên vạm vỡ. Ở vào giai đoạn sinh mệnh lực thịnh vượng nhất, điểm sáng màu vàng của hắn chẳng những đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt khổng lồ, còn có được ngoại hình rất rõ ràng, tựa như hình tam giác hoặc là ngôi sao năm cánh, những điểm sáng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, quả thực là từng khỏa kim tinh, mang cho Sở Ca cảm giác đặc biệt dễ chịu. Nếu như nói, dì Bạch phóng ra một viên điểm sáng màu vàng là một điểm chỉ số rung động. Như vậy Hứa Quân phóng ra một viên kim tinh, ít nhất là 3 điểm chỉ số rung động, mà đội trưởng Mã Hùng tại X-Men tổ chức phóng ra một kim tinh khổng lồ. Ước chừng là 30 điểm chỉ số rung động, đương nhiên, cái này cũng không có tính toán đến mức độ chấn kinh của đối phương. Sở Ca chuẩn bị dùng chỉ số rung động đến ước định. Từ 1 ngôi sao đến 5 ngôi sao, chỉ số rung động 5 ngôi sao. Có thể thu cắt điểm sáng màu vàng nhiều nhất. Sở Ca, tiểu tử ngươi Hứa Quân quả nhiên hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Một tư thế như muốn nhào lên cắn người. Hắn không chút nghi ngờ Sở Ca. Nếu chỉ có hai người bọn hắn ngồi một chỗ, Ska có lẽ sẽ nói đùa, nhưng tuyệt không thể trước mặt dì Bạch cùng hai vị đại tỷ nói láo như vậy. Nghĩ tới đây, Hứa Quân liên tục vỗ đùi. Thật có linh khí khôi phục, chẳng phải thiên hạ muốn đại loạn. Loạn cái gì loạn, linh khí càng khôi phục, chúng ta càng không thể loạn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Sở Ca bắt trước dáng vẻ của Tào đại gia dỗ Hứa Quân. Vô luận như thế nào, vẫn là phải học tập cho giỏi. Mỗi ngày tiến bộ, không kiêu không ngạo, bình tĩnh tỉnh táo, mới có thể ứng đối thời đại sóng to gió lớn. Thậm chí đứng ngạo nghễ tại đầu sóng, theo gió vượt sóng tốt. Chuyện này tạm thời không thể nói tỉ mỉ, ta đã hứa không được khai ra, dù sao đoán chừng không bao lâu, TV cùng trên mạng đều sẽ có tin tức, các ngươi liền kiên nhẫn chờ xem. Không đợi đám người kịp phản ứng, Sở Ca liền lấy cớ tìm Tào đại gia đàm luận, chạy ra ngoài, thí nghiệm siêu năng lực thứ hai. Sở Ca tìm mảnh đất trống phía sau cư xá, đem mấy chục điểm sáng màu vàng vừa mới thu hoạch rót vào hai chân. Bỗng nhiên nhảy mạnh, ngay từ đầu rất dễ chịu. Hai chân giống như là gắn lò xo, đẩy người chạy về phía trước. Nhưng hiệu quả duy trì thực quá ngắn. Vài giây đồng hồ liền khôi phục trạng thái bình thường. Thí nghiệm 2 chứng minh, năng lượng rung động có thể tăng lên tố chất thân thể. Nhưng thời gian hiệu quả tương đối có hạn, trừ phi một hơi rót hết mấy trăm miếng điểm sáng màu vàng. Nếu không thật không bỏ bèn gì. Xem ra, chỉ dựa vào năng lượng rung động liền một đường quét ngang là không thể nào. Siêu năng lực chỉ là phụ trợ, mình không ngừng cố gắng, điên cuồng tu luyện, mới là căn bản. Đương nhiên, hiện tại thôn phệ thú còn nhỏ, còn ở vào ấu niên kỳ. Sở Ca không biết có cơ hội hay không đem nó bồi dưỡng đến mạnh nhất hình thái côn bằng. Có lẽ khi đó, sẽ kích hoạt thần thông càng cường đại, càng thần kỳ. Càng thêm bất khả tư nghị, thí nghiệm siêu năng lực thứ ba, ngay tại hai đứa trẻ con mũi còn chảy nước mũi chơi xây lâu đài cát ở bãi cát gần cư xá. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen từ phía sau đại thụ nhảy ra ngoài. Nháy mắt ra hiệu, cười khằng khặc quái dị, tiểu bằng hữu, đại ca ca là tu tiên giả, các ngươi muốn tu tiên sao? Bọn trẻ con bị kinh sợ tại chỗ, ai thất đức như vậy? Hù dọa tiểu hài tử đùa, đừng chạy, ngươi là ai a? Ngay tại cách đó không xa nói mấy tên mụ mụ cùng nãi nãi bà ngoại tức điên lên. Đứng lên truy đuổi, dọa đến Sở Ca đến mức chạy vắt chân lên cổ, đi vòng vo nửa ngày trong khu cư xá, mới tìm được một chỗ âm u hành lang thở nặng một cái. Thí nghiệm 3 kết quả, đơn thuần kinh hãi cùng tâm tình tiêu cực cũng không thể thu hoạch chỉ số rung động. Điều này nói rõ rung động cùng hoảng sợ cũng không giống nhau. Kết hợp trong mộng thôn phệ thú kinh lịch đến xem, chỉ có để người khác cảm thấy hắn rất cường đại, rất lợi hại, rất may mắn, rất xuất khí, rất cuồng bá cùng khốc huyễn. Đối với hắn thật sâu kính ngưỡng cùng cúng bái mới có thể thu được lấy chỉ số rung động thí nghiệm siêu năng lực thứ 4. Ta có một cái bí mật không muốn người biết, kỳ thật ta là một cái giác tỉnh giả trong truyền thuyết. Có thấy cành cây to cỡ khoảng cái bát ăn cơm này không? Hoa giết, gãy rồi, nhánh cây này cho dù là 3 năm cái tráng hán đều không bẻ gãy được. Bị ta dùng 10, lực lượng liền bẻ gãy. Đây chính là siêu năng lực trong truyền thuyết. Sở Ca cầm trong tay hai đoạn đứt gãy nhánh cây, cố nén đầu gối đau đớn. Thản nhiên nói, có phải hay không rất rung động, rất cường đại, làm ngươi giật nảy cả mình. Trợn mắt hốc mồm, đối ta vô cùng kính ngưỡng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đối diện trước mặt hắn là một con chó có vẻ buồn bực ngán ngẩm. Con chó ô ô kêu hai tiếng, nhấc lên một bên chân sau, phóng nước đáy vào gốc cây, sau đó, không chút hoang mang chạy đi. Thí nghiệm 4 chứng minh, tạm thời tới nói, chỉ có nhân loại có thể cung cấp rung động năng lượng. Mà các loại xúc sinh đối Sở Ca hoàn toàn thờ ơ, về phần linh khí khôi phục. Loài chó có thể hay không tu luyện thành tinh, có trí khôn cậu yêu có thể hay không tin phục nhân cách. Mị lực cùng bá khí vô biên của Sở Ca, đây là một cái vấn đề khác, tạm thời không nói, thí nghiệm siêu năng lực thứ 5, chỗ sâu nhất cư xá. Trước mặt Sở Ca là tường vây cao 3 mét, hít sâu một hơi, đem năng lượng rung động thu thập từ chưa hết thảy quán chú đến hai chớ. Cho dù cơ bắp ở chân kịch liệt run rẩy đều không ngừng. Tiếp tục quán chú, điên cuồng quán chú, thẳng đến bắp chân giống như động cơ của xe thể thao. Trong đầu phát ra oanh minh, Sở Ca chuẩn bị kiểm tra lực lượng cùng tốc độ cực hạn của điểm sáng màu vàng. Cũng chính là đem mấy trăm điểm chỉ số rung động toàn bộ sử dụng. Điều này rất trọng yếu, nó quyết định Sở Ca nếu chẳng may gặp lại tu tiên giả. Thì nên lấy cái tư thế nào để chạy trốn? Ngao, Sở Ca tưởng tượng sau lưng có 30-50 cái quái nhân áo lục đang dí sát đít hắn. Kích phát cơ thể người cực hạn, hú lên quái dị, một cái bước ra, trực tiếp nhảy lên tường cao 3 mét. Hoắc Sở Ca một trận hưng phấn, năng lực bật nhảy của ta vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Không nói huy chương vàng Olympic, chỉ đạt đến tiêu chuẩn vận động viên chạy nước rút. Hoặc là nói, tiếp cận trình độ 19 cấp tinh anh lão binh trong game. Lần này tốt, coi như gặp lại tu tiên giả, đều có sức mà chạy. Sau đó hắn liền thấy, Hách cảnh sát cùng hai tên nhân viên của phường đang đứng ở bên kia tường. Chố mắt nhìn hắn, Cách Trương,